Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 54, Keep Game. Lời nói dối trắng trợn. Canh một cầu toàn đặt trước. Một tấm quyển gia cứu lơ lửng tại trước mặt Niruha. Đây là sử thượng ác liệt nhất game Ma Vương nội dung. Keep Game. Lời nói dối trắng trợn người dự thi. Thiên nhãn, Niruha host. Queen Halloween, Queen Halloween quy tắc tranh tài. Một nói ra lẫn nhau chân thực. Chân thực là cùng đối phương tương quan hết thảy. Hai nói ra chân thực lại biến thành hoang ngôn. Biến thành hoang ngôn sau thì sẽ biến mất, có thể là biến thành tương phản sự vật. Ba không thể lặp. Lại nói ra chân thực. Bốn không thể đánh đoạn đối phương nói chuyện. Năm có nên nói hay không sau khi hoàn thành. Không thể cố ý sửa đổi nói chuyện chỉ định nội dung. 6. Không thể nói ra song phương điểm giống nhau. 7. Nói ra chân thực về sau. Có đối phương phán định thật giả. Nếu như là thật, như vậy đem trao đổi đối phương. Nếu như là sai lầm, đối phương có thể vạch đối phương nói dối. Điều kiện thắng lợi. Một đối phương nói dối tính làm bại trận. Hai đối phương nói ra lặp lại chân thực. Ba đối phương trong vòng 30 giây không cách nào nói ra kế tiếp chân thực. 4. Đối phương không cách nào tiếp tục tiến hành nói ra chân thực. Gíp ban thưởng. Người dự thi chiến thắng. Người dự thi thu hoạch được phía host nô dịch quyền. Phía host chiến thắng. Phía host thu hoạch được người dự thi nô dịch quyền. Queen Halloween ấn thiên nhãn ấn xem. Hết Gíp game nội dung bên trong. Niruha nhíu mày. Suy đoán lẫn nhau chân thực. Để cho người ta nghi ngờ quy tắc trò chơi. Nhưng là nội dung lại đạt được khu vườn nhỏ thừa nhận. Nói rõ trò chơi bản thân không có sai lầm. Không sai nha. Nữ vương cười cười. Lập tức mở miệng giải thích. Nếu từ ta bắt đầu mà nói. Ta nói, ngươi là nam tính. Đây là chân thực. Cho nên, liền sẽ biến thành hoang ngôn. Mà hoang ngôn sẽ biến mất, có thể là biến thành tương phản sự vật. Nghe vậy. Niruha con mắt khẽ híp một cái. Nói cách khác, trong nháy mắt đó, ta sẽ biến thành nữ tính a. Đúng vậy, minh bạch cái trò chơi này công lược mấu chốt a. Thì ra là thế, bất kỳ cái gì đồ vật có thể nói a. Đó là tự nhiên, chỉ bất quá nói, nói ra được đồ vật phải cùng đối phương có quan hệ. Bằng không mà nói, liền sẽ hình thành vô hiệu trả lời. Thì ra là hoang ngôn. Keep game là lời nói dối trắng trợn. Nhưng là nếu như nói láo thì là sẽ thua bác. Thú vị quy tắc. Thật sao? Rất kỳ diệu trò chơi nha. Lần thứ nhất, Niruha lộ ra dáng tươi cười. Nữ vương thấy vậy, lập tức bắt đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Làm phía host, đem trước công phương hướng lưu cho ngươi. Đã như vậy nói, Niruha dùng tay phải nâng cằm lên, suy tư một lát. Lập tức mở miệng nói. Mở đầu nói. Trước hết đến cái này đi. Cảnh giới. Trong nháy mắt. Nữ vương cái kia nguyên bản ấm áp gian phòng tại thời khắc này thu sạch co lại. Thế giới bên ngoài. Là cảnh giới thời không. Giờ khắc này toàn bộ đổ sụp. Hóa thành một cái vặn vẹo thế giới. Sau đó lấy một loại khó có thể tin chồng chất phương thức hướng phía Niruha ba người nghiền ép mà. Tới. Nếu như không hề làm gì mà nói, sẽ ở trong nháy mắt trực tiếp bị cảnh giới ép thành mảnh vỡ. Hoàn toàn không có nghĩ đến vừa mở đầu liền nói một chút ra loại vật này. Nữ vương trong nháy mắt phát giác được nàng có thể cảm giác tất cả cảnh giới toàn bộ biến mất. Nữ vương kinh hãi nhìn xem chung quanh. Không cách nào cảm giác cùng thao túng cảnh giới nàng giờ phút này cũng không thể lý giải tiếp. Xuống sẽ phát sinh cái gì? Thế nhưng là, thân là tối cường chủng nàng bản năng nói cho nàng. Đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn quang chi phong bạo sắp đến trong nháy mắt. Nữ vương kịp phản ứng. Chòm sao thiên xứng. Tiếng kêu cùng dung hợp cuối cùng giai đoạn gần như đồng thời kết thúc. Ánh sáng nương theo lấy nhiệt năng bành trướng. Nữ vương cái này nhỏ hẹp gian phòng bên trong đã đản sinh ra một cái thái dương. Đó là cán cân nghiêng đại biểu. Chẳng qua là, cái kia cán cân nghiêng đã chút xuống. Mà như vậy trong nháy mắt, cảnh giới bôn hội sinh ra siêu cấp áp xúc để hết thảy sự vật toàn bộ biến mất. Sinh ra trí tử nhiệt năng cùng sóng xung kích. chính như mặt chữ ý tứ. Đem hết thảy tiêu diệt đủ để đem phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy toàn bộ hóa thành đất khô. Cắn tính áp đảo bạo lực, giống như vòi rồng cuốn tới. Nữ vương gian phòng biến mất, thay vào đó là một cái chút xuống cán cân nghiêng tiêu chí. A, lợi dụng ta chủ quyền mặt trời A, nhìn xem chút xuống cán cân nghiêng. Niruha hài lòng nhẹ gật đầu. Chòm sao thiên xứng, có thể cân bằng hết thảy lực lượng. Nhưng là, nói ra miệng đằng sau, cái này chân thực biến thành hoang ngôn. Như vậy thì thành tương phản sự vật. Kết quả là, cán cân nghiêng nghiêng về. Từ cảnh giới chút xuống đến Niruha cùng nữ vương mặt này. Cảnh giới lực lượng bị vô hạn thu nhỏ. Mà Niruha cùng nữ vương lực phòng ngự vô hạn mở rộng. Bởi vậy, bọn hắn tại phong bạo trung tâm lông tóc không tổn hao gì. Ngay từ đầu liền đem quân A, đem cảnh giới của ta lực lượng phong ấn A. Nữ vương sửa sang lại một cái trang phục của mình. Lập tức yêu nhã tọa hạ. Cảnh giới bị phong ấn. Tương đương với hạn chế nữ vương một nửa trở lên lực lượng. Không nghĩ tới ngay từ đầu liền đem cái trò chơi này lý giải được như vậy thấu triệt. Ngược lại là tránh khỏi ta lại tốn thời gian đến cùng ngươi giải thích. Đây là cơ bản. Niruha, giang tay ra, ở trong khu vườn nhỏ, có vô số gíp game. Trong đó không thiếu có một ít thậm chí ngay cả quy tắc đều không thể xem hiểu trò chơi. Game Ma Vương đặc biệt chú trọng điểm này. Bất quá, nội dung trò chơi là không có vấn đề. Nếu như xem không hiểu vậy cũng là chính ngươi sai. Tới phiên ngươi, lập tức liền muốn tới 30 giây. Như thế nhắc nhở đối thủ, lặng lẽ chờ thêm 30 giây chẳng phải thắng a? Lời tuy như vậy, Niruha bình tĩnh mở miệng. Linh cách, trong nháy mắt, hoàng kim cùng cảnh giới hóa thân. Cái kia mạnh nhất thái dương tinh linh tại thời khắc này. Linh cách, bị vỡ vụn. Minh bạch phát sinh cái gì, nữ vương trợn tròn trong mắt. Lần thứ nhất lộ ra ánh mắt kinh hãi. Hoàn toàn vượt qua lẽ thường bên ngoài. Linh cách biến mất. Làm sao có thể? Nghi hoặc, càng nhiều khiếp sợ hơn ánh mắt quăng tới. Nữ vương thật sâu nhìn xem Niruha. Thế nhưng là, Niruha cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Giống như tồn tại, giống như lại không tồn tại. Sau đó con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra tựa như mãnh thú đồng dạng ánh mắt. Ngươi, không có linh cách. Ta chưa bao giờ nói qua. Hiện tại ta là có linh cách bắt lấy mang tính then chốt đồ vật. Nữ vương cắn cắn ngón tay của mình. Ngươi bây giờ a, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.